Cường chế ngụy trang, chương 68, góc truyện audio.com. Dương Thâm đến đây, mang theo một tăng mạnh bài nhân, hạng nặng võ trang vào được. Bên ngoài người đã bị toàn bộ giải trừ võ trang. Những người này đi theo Dương Thâm vừa tiến đến, lúc này đã đem Lâm gia người đều vây quanh đứng lên. Cưỡng chế tính giải trừ võ trang, lão tứ còn muốn làm đồ thủ dãy giụa. Bảo tiêu giáp hai ba hạ đã đem hung hãn lão tư cấp giải quyết. Lâm Khôn thấy Dương Thâm như vậy ngang ngược, trong lòng là vừa giận vừa tức. Dương Thâm không riêng giải trừ Lâm Phong thủ hạ người võ trang, chính là Lâm Khôn chính mình mang đến người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đều là đối xử bình đẳng. Dương Thâm thấy Lâm Phong thi thể, cười cười, các ngươi muốn vì cái này người chết báo thù. Muốn nhà của ta Mộc Ngôn mệnh. Nói xong, liền nhìn chằm chằm Lâm Khôn. Nhà của ta Mộc Ngôn. Lâm Khôn không lên tiếng, hướng bên cạnh đi hai bước, lộ ra nằm trên mặt đất Mộc Ngôn. Dương Thâm nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Các ngươi đối hắn làm cái gì? Lâm Khôn chạy nhanh nói. Dương tiên sinh yên tâm, Mộc Ngôn không có việc gì. Dương Thâm nâng dậy Mộc Ngôn, giận dữ hét, mẹ, đều dạng này, còn gọi không có việc gì. Dương Thâm vỗ vỗ Mộc Ngôn hai má, nếu thay đổi bình thường, Mộc Ngôn đã sớm một cái tát cấp vỗ lại đây, mà lúc này Mộc Ngôn lại một chút phản ứng đều không có. Cả người mềm nhũn, hai má đỏ bừng, biểu tình thống khổ, các ngươi đối hắn làm cái gì, có phải hay không hạ dược. Lâm Khôn thực trầm thống nói. Ta tới rồi thời điểm Mộc Ngôn đã muốn uống rượu, ta chưa kịp ngăn cản, đi mẹ ngươi ngăn cản, đến tột cùng hạ là cái gì dược, cho ta nói ra. Lâm Khôn xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta cũng không rõ ràng, vậy nhượng ai biết cho ta nói. Dương Thâm là thật nổi giận, tất cả mọi người đi theo hắn thanh âm run rẩy, xem đi ra Dương Thâm là có giết người xúc động. Bảo tiêu giáp lúc này đã đem họng nhét vào lão tứ miệng. Nói hay không, các ngươi đến tột cùng hạ cái gì hạ tam lạm dược cấp Mộc Ngôn. Lão tứ mồ hôi lạnh xuống dưới. Hắn rồi đột nhiên phát hiện, bọn họ này băng hỗn hắc, hòa này đó Dương Thâm mang đến người so sánh với. Căn bản là không thể so sánh, vô luận là kỷ luật, vẫn là trang bị, vẫn là hành động tốc độ. Bọn họ đều là thua nhất mảng lớn. Lão tứ mạo hãn, giờ phút này hắn mới hiểu được phía trước Lâm Khôn vì cái gì muốn nói bọn họ không thể trêu vào Dương Thâm này người. Dương Thâm xác thực không phải bọn họ có thể nhạ khởi. Lão tứ gật đầu ý bảo tự mình biết nói thuốc này. Bảo tiêu giáp lấy ra súng, đỉnh đầu của hắn, hỏi, nói đi, nếu có một câu nói dối, ngươi cũng không dùng sống. Nơi này sở hữu người đều cho ngươi chôn cùng, câu này mọi người chôn cùng lời nói thật sự dọa đến đại bộ phận người. Ít nhất Lâm Khôn tin tưởng lời này là thật, Dương Thâm người này hắn không tiếp xúc quá, nhưng là cũng không đại biểu hắn không hỏi thăm quá, tuyệt đối không phải bọn họ như vậy thân phận nhân có thể nhạ. Tư ca, muốn mạng sống liền chạy nhanh nói ra, lão tứ âm trầm nhất trương mặt, nói. Lão đại hạ dược là mới nhất đi ra, tên còn không có định, đại gia đều trôi chảy kêu nhất hào. Dược tính rất mạnh, không riêng có thể để người toàn thân cơ nhục lòng, còn có chứa thôi tinh thành phần. Dựa vào, ta làm các ngươi này đó vương bát đản. Dương Thâm lấy quá bảo tiêu ất trong tay thương liền đối với Lâm Phong bắn liên tục. Đem Lâm Phong đánh thành một cái sàng giống như sau đó họng lại đột nhiên đối với lão tứ. Lại bắn liền hai phát, toàn bộ là đối với lão tứ đầu gối đánh, lão tứ lúc ấy liền té ngã dưới đất, hắn này hai chân xem như tàn, các ngươi đủ ngoan, cũng dám đối Mộc Ngôn dùng loại này dược, các ngươi chờ, ta tối nay lại đến thu thập các ngươi. Dương Thâm ôm lấy Mộc Ngôn xoay người đi, bảo thiêu giáp bố trí nhân thủ đem tất cả mọi người trông giữ lên. Bao gồm Lâm Khôn, bất luận kẻ nào cũng không nói gì không thể quyền lợi. Tất cả đều chờ Dương Thâm có rảnh để ý tới những người này thời điểm. Rồi nói sau, Dương Thâm ôm Mộc Ngôn lên xe, liền đối bảo tiêu ất nói. Hồi, quay về, biệt thự, Dương Thâm đau lòng vuốt Mộc Ngôn, Nhất hào này Tân đưa ra thị trường dược hắn tự nhiên có nghe thấy. Loại này dược hội đem nhân cảm quan phóng đại mấy lần. Đau càng đau, thích càng thích, đây là này có biến thái ham mê người yêu nhất dược. Hơn nữa dược tính kéo dài, nhất là bên trong thôi tình thành phần thập phần biến thái. Bình thường thôi tình dược, tắm nước lạnh không sai biệt lắm có thể tiêu điệu dục vọng. Nhưng là loại này dược phải đắc làm, hơn nữa là phải bị nhân thượng tài năng giải dược tính. Hơn nữa hắn cái kia để người cơ nhục lỏng dược tính. Nghe nói có thể kéo dài 2 ngày 2 đêm, nói cách khác mộc môn ít nhất yếu thống khổ 2 ngày 2 đêm. Dương Thâm nhẹ nhàng hôn môi mộc môn, hắn không nghĩ tới bất quá là hơi chút không chú ý. Liền ra như vậy một hồi sự, nghĩ đến trở về ép thị, không có gì nguy hiểm, cũng sẽ không nhượng lão vương trở về tiếp tục đi theo mộc môn. Nào nghĩ đến chính mình vừa sơ sẩy. Mộc Ngôn liền đã xảy ra chuyện, Mộc Ngôn cảm thấy cả người lửa nóng, rất khó chịu, rất đau, hắn không biết chính mình làm sao vậy, hắn không ngừng vặn vẹo, hắn tưởng giảm bớt loại này để người nôn nóng cảm giác. Hắn cảm giác được bên người có thể nhượng hắn mát mẻ xuống dưới vật thể. Hắn liều mạng cọ quá khứ, hắn muốn lãnh, mát mẻ, xuống dưới, ân, có điểm thoải mái. Ta tái cọ, ta tiếp tục cọ, Dương Thâm nhìn Mộc Ngôn tại chính mình trong lòng vặn vẹo đứng lên. Biểu tình có loại khó nhịn thống khổ. Dương Thâm biết, đây là thôi tình thành phần bắt đầu phát huy tác dụng. Mộc Ngôn tại Dương Thâm trong lòng cọ a cọ, chính là thánh hiền đều phải khởi kia tâm tư. Huống chi Dương Thâm vẫn là nhất đại lưu manh, Mộc Ngôn còn là hắn vẫn muốn lộng trên giường người. Dương Thâm thật sự không nhịn xuống. Trực tiếp hôn ở Mộc Ngôn môi, Mộc Ngôn vừa tại Dương Thâm trong ngực cọ, vừa tại vô ý thức thoát Dương Thâm quần áo, hắn yếu mát mẻ điểm, hắn yếu càng thoải mái, ân, vì cái gì hắn khó hô hấp, Mộc Ngôn cả người khó chịu, cố tình cũng không phải hoàn toàn không cảm giác, chỉ là ý thức không rõ ràng, nhận thức không rõ người, cũng không biết chính mình đến tột cùng là đang làm cái gì. Dù sao hắn đã biết hướng bên người người này trên người cọ a, phác a, vặn vẹo a, bình thường tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Này hội đều bắt đầu làm, Dương Thâm cảm thấy thời gian quá chậm, như thế nào còn chưa tới biệt thự, đồng thời cảm thấy hạnh phúc chết, khó chịu chết, hạnh phúc là mộc môn thế nhưng chủ động, tuy rằng chủ động nguyên nhân thực để người nhưng là này cũng là phúc lợi a. Dương Thâm tầng tầng tại Mộc Ngôn ngoài miệng hôn. Sau đó nhỏ giọng đối Mộc Ngôn nói. Thân ái, hôm nay ta sẽ không nhẫn. Chờ ngươi tỉnh lại sau. Ngươi nhưng đừng trở mặt. Trực tiếp cho ta ra bảo a. Ở phía trước lái xe bảo Tiêu Ất nghiêm trang nói. Lão bản yên tâm đi. Này dược tính triệt để không có sao. Trang tiên sinh cũng tạm thời không xuống giường được, lão bản trong tương lai 48 giờ, có thể yên tâm muốn làm gì thì làm, về phần 48 giờ sau, lấy trang tiên sinh thân thể, phòng trừng ít nhất đắc cần một ngày tài năng cơ bản khôi phục. Dương Thâm nở nụ cười, bảo Tiêu Ất, ngươi hiểu được cũng thật nhiều, bảo Tiêu Ất khiêm tốn nói, vì lão bản làm việc, tự nhiên yếu nhiều biết một chút. Ha ha, ngươi yên tâm, đẳng Mộc Ngôn tỉnh lại sau. Hắn nếu phát hỏa lời nói, ta liền đem ngươi nói này lời nói cho hắn. Bảo Tiêu Ất nhất thời liền suy sụp mặt, Mộc Ngôn nổi giận lên, liền lão bản đều phải nhượng. Bọn họ này đó bọn bảo tiêu còn không đến độ ôm đầu thử xuyến. Chịu đựng vô điều kiện, bảo Tiêu Ất trong lòng oán hận nghĩ. Về sau không bao giờ nữa cấp lão bản gia này đó siêu chú ý, đến biệt thự. Dương Thâm ôm liền thẳng đến phòng ngủ, hơn nữa nói, ta không gọi các ngươi đều đừng đi lên, bảo tiêu mọi người, nhất tề trầm mặc, này lý do nha, còn dùng nói sao, Dương Thâm đem Mộc Ngôn đặt ở trên giường, nhẹ nhàng cởi Mộc Ngôn quần áo, về phần Dương Thâm chính mình quần áo, ở trên xe thời điểm. Mộc Ngôn đã muốn tại cố gắng thoát, này hội chỉ còn lại hai kiện ở trên người. Mộc Ngôn cả người xích lỏa nằm ở trên giường, quay cuồng, cọ sát, cả người nóng lên, Mộc Ngôn muốn mát mẻ, muốn càng thoải mái một chút, nhưng là vì cái gì Băng Nguyên không thấy. Mộc Ngôn chung quanh quay cuồng, hắn rốt cục lại tìm được rồi cái kia thoải mái địa phương. Dương Thâm liền nhìn cả người xích lỏa Mộc Ngôn tại chính mình trên người các loại động tác. Dương Thâm thấy chính mình nếu nhịn nữa đi xuống lời nói, nhất định tự thành ninja rùa. Dương Thâm mặc kệ, cũng cố không được nhiều như vậy. Cởi chính mình quần áo, khinh thủ khinh cước đem Mộc Ngôn giam cầm tại chính mình trong lòng. Hắn sợ Mộc Ngôn cảm thấy đau, mỗi một động tác đều tận lực mềm nhẹ. Càng mềm nhẹ, Mộc Ngôn lại cảm thấy không đủ, một chút cũng không đủ. Hắn thật là khó chịu, hắn phía dưới thật là khó chịu. Hắn muốn người tiến vào thân thể hắn, hung hăng làm hắn, hắn muốn có người ôm chặt lấy hắn. Mộc Ngôn tứ chi đều dây dưa tại Dương Thâm trên người. Coi như đang nói, đến nha, quan nhân mau tới a, ta chờ ngươi. Dương Thâm mồ hôi trên trán đều đi ra. Dựa vào, Dương Thâm cảm thấy chính mình đều nhanh trở thành thánh nhân. Đến lúc này, còn có cái gì hảo do dự? Dương Thâm tại Mộc Ngôn bên tai nhẹ giọng nói. Bảo bối, ta muốn làm ngươi, ngươi sẽ không sau cái gì cũng không nhớ rõ đi. Ta đây chẳng phải là liền oan uổng chết. Dựa vào, mặc kệ có oan uổng hay không. Trước làm nói sau, Dương Thâm thực cấp, Mộc Ngôn cũng thực cấp. Mộc Ngôn cảm thấy cả người tựa hồ có hỏa tại thiêu, lửa tại cháy, giống nhau, điều này làm cho hắn khó chịu chết. Vì cái gì không có người đến giúp hắn giải thoát? Vì cái gì, mau tới a, ta thật là khó chịu. Người mau tới a, Dương Thâm cũng tưởng nhanh lên a. Cũng tưởng không quan tâm liền vọt vào đi a, nhưng là hắn sợ bị thương Mộc Ngôn. Hắn vẫn là dựa theo trình tự, cấp Mộc Ngôn làm trơn công tác. Chờ cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, Dương Thâm mới thong thả tiến nhập Mộc Ngôn trong thân thể. Tại triệt để đi vào kia một khắc, Dương Thâm cảm thấy thỏa mãn, bị Mộc Ngôn thân thể bao vây cảm giác, quả thực chính là tuyệt không thể tả. Điều này làm cho Dương Thâm có một loại muốn chết xúc động. Không đủ, còn chưa đủ, Mộc Ngôn tử mệnh vặn vẹo đứng lên, ta muốn, vì cái gì không cho ta? Dương Thâm chậm động tác hiển nhiên là thỏa mãn không được dục vọng đi lên Mộc Ngôn. Nhìn Mộc Ngôn cả người vặn vẹo, một bộ cầu bị làm bộ dáng. Dương Thâm tuy rằng biết rõ Mộc Ngôn là bị dược vật đã khống chế mới có thể như vậy. Nhưng là Dương Thâm như trước cảm thấy, dựa vào, đáng giá, lúc này liền đại lực tiến lên đứng lên, miệng còn tử mệnh hô, ta giết chết ngươi, ngươi tiểu thò tề tử. Không nghe của ta nói, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại không hay ho đi, bị người tính kế đi, nếu không ta, ngươi bây giờ còn không biết là một cái gì tình huống. Ta giết chết ngươi, Mộc Ngôn cảm thấy thật thoải mái, nhưng là còn chưa đủ, hắn còn muốn yếu càng nhiều. Mộc Ngôn gắt gao bắt lấy Dương Thâm thân thể, cố gắng đón ý nói hùa hắn động tác, miệng vô ý thức kêu lên, nhanh lên. Mau nửa điểm, hảo thích à, Dương Thâm cảm thấy chính mình đều nhanh thích phiên. Mộc Ngôn ngươi này yêu tinh, ta hôm nay nhất định sẽ hung hăng làm ngươi, hung hăng làm đến ngươi không xuống giường được, thật thoải mái, hắn còn muốn, Mộc Ngôn cơ khát, hắn đang tìm cầu thân thể giải thoát hòa khoái cảm, mà Dương Thâm hạnh phúc, hắn rốt cục như nguyện lấy thường làm Mộc Ngôn, từ đó về sau vương tử hòa vương tử vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Bài này kết thúc, đó là giả, tất cả đều là giả. Tất cả mọi người xem nhẹ một vấn đề, thì phải là Mộc Ngôn thể chất vấn đề. Cái gọi là tại người thường trên người có 48 giờ dược tính. Đó là chỉ người thường. Này tiêu chuẩn dùng tại Mộc Ngôn trên người, căn bản chính là vui đùa. Mộc Ngôn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện khoa bên trong tất không thể thiếu chính là dược vật sức chống cự huấn luyện. Nếu không thay đổi là người thường lời nói, tại uống xong kia bôi rượu một phút đồng hồ sau liền nên té trên mặt đất. Mà không phải giống Mộc Ngôn như vậy còn có thể bạo khởi phản kháng. Vì hiếp Lâm Phong, cuối cùng còn có thể cướp được vũ khí. Rõ ràng lưu loát giết Lâm Phong, phương diện này liền ít nhiều mộc ngôn quá khứ huấn luyện. Thân thể hắn đã muốn đối dược vật có nhất định chống cự tính. Chỉ là này cái gọi là nhất hào tân dược, dược tính không khỏi quá mạnh mẽ, mộc ngôn cũng chỉ có thể trúng chiêu. Sau đó đương nhiên bị Dương Thâm ăn làm mặt tịnh, mười mấy giờ, dược tính chỉ tại mộc ngôn trên người rằng co mười mấy giờ. Lúc này Dương Thâm đã muốn ôm mộc ngôn ngủ vừa cảm giác. Sau đó đứng dậy ăn cơm, không ngừng cố gắng mãnh làm, ngoan làm, liền tại Dương Thâm tiến vào mộc ngôn trong thân thể, bắt đầu mãnh liệt tiến lên thời điểm, mộc ngôn dần dần thanh tỉnh lại đây. Hắn cảm giác được rõ ràng thân thể mỏi mệt còn có nhất ba ba đắc khoái cảm. Sau đó liền mở to hai mắt, rõ ràng nhìn đến Dương Thâm này lão lưu manh tại thân thể của chính mình mãnh liệt tiến lên. Mộc ngôn lúc ấy liền đầu óc sung huyết, hận không thể giết Dương Thâm. Dựa vào, hắn thế nhưng bị Dương Thâm thượng, tại hắn không biết tình huống, thế nhưng bị Dương Thâm thượng. Mộc ngôn giờ phút này mãn đầu óc đều là chính mình bị Dương Thâm thượng. Bị Dương Thâm thượng cái này như là một phù chú bình thường. Đem tại hỗn độn chung mộc ngôn triệt để kéo đi ra. Mộc ngôn triệt để thanh tỉnh. Mộc ngôn động tác vĩnh viễn so với hắn đầu óc mau. Mộc ngôn còn không kịp tỏ vẻ chính mình phẫn nộ thời điểm. Đã muốn nâng lên hai chân hung hăng đem Dương Thâm cấp đạp phiên xuống giường. Dương Thâm choáng váng, nhìn mộc ngôn, ngươi làm sao vậy, ngươi không có việc gì, như thế nào khả năng, không phải nói yếu 48 giờ mới có thể hảo sao. Mộc ngôn trừng mắt liền nhìn đến Dương Thâm như trước còn kiều mẫu ngoạn ý. Mặt trên còn ướt sũng, nhất tưởng đến kia này nọ vừa rồi liền tại thân thể của chính mình. Mộc ngôn còn có giết người xúc động, 48 giờ. Ngươi còn muốn làm ta 48 giờ, ngươi hắn mụ muốn chết là đi, mộc ngôn chịu đựng cả người không thoải mái, cả người mỏi mệt muốn đứng lên, muốn đem Dương Thâm xử lý, nhưng là hắn chỉ là vừa mới động tác, lại rơi xuống trên giường, mộc ngôn tuy rằng thanh tỉnh, nhưng là thân thể còn như trước bị tham dự dược tính ảnh hưởng. Hơn nữa bị Dương Thâm làm lâu như vậy. Mộc ngôn lúc này có thể đứng lên mới thật sự có quỷ. Mộc ngôn khí bất quá, cầm lấy cách chính mình gần nhất gối đầu tựa như Dương Thâm ném quá khứ. Ngươi cấp lão tử cút đi, Dương Thâm cợt nhà, cũng biết chính mình phía trước là sai lầm phỏng chừng tình thế. Bất quá không có việc gì, dù sao đều trải qua, kia tiếp tục làm là được, Dương Thâm quan tâm hỏi. Mộc ngôn, ngươi thân thể tốt lắm sao? Ngươi có biết hay không ngươi bị Lâm Phong kia vương bát đản cấp kê đơn? Nếu không ta đúng lúc đuổi tới, ngươi đều bị người khác giết chết. Dựa vào, ta nói để người đi theo ngươi. Ngươi không cần, ngươi xem đi, hiện tại liền đã xảy ra chuyện. Ngươi cút cho ta, Dương Thâm này vương bát đản chính là chuyên môn yết nhân vết sẹo. Phía trước Lâm Phong nói. Thì phải là mộc ngôn sỉ nhục, việc này hắn nhất tưởng đứng lên liền hận nghiến răng dương. Mộc ngôn mặt không chút thay đổi hỏi, Lâm Phong kia vương bát đản chết sao? Mộc ngôn liền nhớ rõ chính mình đối với Lâm Phong nào một phát súng. Mặt sau cũng không biết, chết, bị chết không thể lại chết. Mộc ngôn, ngươi thương pháp, tài bắn sung, cũng thật chuẩn, Dương Thâm vừa nói chuyện, vừa cẩn thận hướng bên giường dựa vào. Mộc ngôn nhu nhu đầu, mơ mơ hồ hồ, phía trước sự tình còn giống như là có chút còn sót lại dấu lưu lại trong đầu. Hắn bị Dương Thâm làm, Dương Thâm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chính mình còn nhiệt tình đáp lại Dương Thâm. Mộc ngôn thật muốn bạo tẩu, ngươi làm ta, Dương Thâm lúc này vẻ mặt hủy khuất bộ dáng. Mộc ngôn, ta đó là vì ngươi giải độc, ngươi cũng không thể giận chó đánh mèo tại ta trên người. Mộc ngôn cười lạnh, giải độc, cút đi đi, cổn xuất đi, hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi này khuôn mặt. Mộc ngôn, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, ngươi không cảm tạ ta liền tính, còn đối ta hung, ta nhưng là thực ra sức cho ngươi giải độc a. Mộc ngôn khí hộc máu. Ngươi ra không ra đi, kiên quyết không ra đi, Dương Thâm đụng đến trên giường, mạnh mẽ ôm lấy mộc ngôn. Mộc Ngôn, ngươi xem ta huynh đệ còn tinh thần thực, chúng ta còn có thể lại đến một lần, dù sao đã muốn trải qua, có cái gì quan hệ? Hơn nữa, phía trước ngươi đều là hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết, hiện tại vừa lúc ngươi cũng tỉnh, chúng ta từ từ sẽ đến, ta nhất định cho ngươi thích ngất trời. Ngươi Lan, Mộc Ngôn lúc này trừ bỏ thanh âm đại điểm ngoại, thật sự không có một chút sức chiến đấu. Tam hạ hai hạ đã bị Dương Thâm cấp bát, Dương Thâm lại tiến nhập Mộc Ngôn thân thể. Mộc Ngôn còn tại làm vô vị chống cự, Dương Thâm dễ dàng đã đem Mộc Ngôn ngăn chặn, còn cười nói, bảo bối, hiếu ngoạn tình thú, cũng muốn chờ ngươi thân thể tốt lắm sau mới ngoạn à ân. Ngươi, chính là cầm thú, biết rõ ta thân thể không tốt, còn cái gì, Dương Thâm nói chuyện thời điểm, còn ác liệt hướng tận cùng bên trong đỉnh đầu, Mộc Ngôn tại khoái cảm trung hòa nội tâm phẫn nộ trung thiêu đốt. Lão nam nhân, ngươi không được sao, yếu làm cũng sắp điểm, dây dưa, liền ngươi như vậy còn có thể nhượng ta thích, Mộc Ngôn cũng là cực phẩm, trước đó không nghĩ tới thân thể trực tiếp tiếp xúc cũng có thể như vậy thích. Có lẽ đây là bởi vì dược tính lưu lại duyên cớ, nhưng là Mộc Ngôn thật là thích đến, cho nên Mộc Ngôn quyết định thích rốt cuộc, về phần bị Dương Thâm làm sự tình, việc này hiện tại có thể thay đổi sao? Còn có thể trở lại mười mấy cái giờ tiền sao? Cho nên Mộc Ngôn rõ ràng buông ra, miệng hung hăng mắng Dương Thâm, thân thể lại thành thực làm ra phản ứng, đón ý nói hùa Dương Thâm động tác, Dương Thâm hung hăng làm, ta hôm nay khiến cho ngươi biết rõ, cái gì tên là lão nam nhân uy phong, ngươi tiểu yêu tinh, ta muốn giết chết ngươi, vậy ngươi liền giết chết ta a, làm a. Mộc Ngôn đổi vị trí cố gắng phối hợp Dương Thâm. Dương Thâm nhìn thấy như vậy Mộc Ngôn, thầm nghĩ nói, yêu nghiệt a yêu nghiệt, về sau muốn cho ta lấy cái gì đến thỏa mãn ngươi. Dương Thâm đã muốn có thể đoán được trong tương lai trên giường sinh hoạt. Chắc chắn có vô số kinh hỉ, hòa vô số khiêu chiến, cùng với bị các loại ngôn ngữ ghét bỏ hòa đả kích. Này khẩu thị tâm phi tiểu thò tề tử. Dương Thâm hung hăng hôn trụ Mộc Ngôn lải nhải không để yên miệng. Trong lòng nghĩ, giết chết ngươi, Mộc Ngôn thực thích, nhưng là cũng thực khó chịu. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình ghét bỏ Dương Thâm là đối. Bởi vì Dương Thâm thật sự có chính hắn khoác lác như vậy lợi hại sao? Thật sự có sao, có sao, có sao, có thể hay không không cần tử mệnh làm, ngẫu nhiên đổi tư thế cũng được à, cách chương.